Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong được nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới. Bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Vũ Lan lúc này ngưng thần, nghiêm giọng nói: "Hoàng huynh cẩn trọng. Một khi kẻ lạ mặt đó đã chú ý đến ngọn đèn, tất ý sẽ có dự mưu để đoạt được Vô Ảnh Đăng." Thế lá mỉm cười lắc đầu, muội an tâm. Đoạt được Vô Ảnh Đăng trong tay huynh không phải là điều dễ dàng. Vũ Lan bất ngờ nhòm lên, nhìn qua sau lưng Thế Lãm. "Hoàng huynh, hãy coi chừng." Không một tiếng động, cũng chẳng có kinh khí tụ thành, mặc dù Thế Lãm đã cẩn trọng đề phòng ngay từ lúc phát hiện cặp mắt xanh lẻ kia. Nội khí của chàng sau khi tử địa huyệt nhạn môn ra, cho đến lúc này thì không thể lường được. Thình nhĩ có thể nghe được mươi dặm, nhãn quang xuyên thủng bóng tối như mắt mèo, thế mà vẫn không kịp phản xạ khi có kẻ thò tay vào ống tay áo của chàng. Soạt một tiếng, ống tay áo trường nghi của Thế Lãm đã bị rách toạc, thế mà chàng còn ngẩn ngơ bởi sự cảnh báo của Vũ Lan. Thế Lãm bật đứng lên như cánh cung, trước mắt chàng thấp thoáng ánh hào quang huyết dụ từ ngọn đèn vô ảnh phát ra, cùng với một chiếc bóng nhàn nhạt như sương khói tụ thành. Thế Lãm giật mình bởi thủ pháp kẻ đó quá nhanh và khinh pháp không sao lường được. Vũ Lan dậm mũi hài, thân ảnh kẻ luôn một đường cầu vồng từ trên không búng luôn ba đạo chỉ khí với 12 thành công lực tập kích vào chiếc bóng nhợt nhợt ấy. Tiếng chỉ khí xé gió nghe buốt cả mạc nhĩ và đâm xuyên qua bóng người kia, nhưng chẳng hề có dư lực chấn dội trở lại. Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng khi chỉ kình của Vũ Lan xuyên qua cái bóng đó nên xuống đất xới tung cả một mảng cỏ, thế mà kẻ kia cứ phiêu diêu lướt về phía trước, chẳng hề có chút gì tỏ ra đã bị trúng chỉ thọ thương. Thế Lãm định tâm trở lại, trở luôn bộ pháp thiên vũ triển kình. Hai cánh tay của chàng giang rộng như cánh nhạn, lướt về phía trước, chẳng khác nào mũi tên xé gió. Chỉ trong chớp mắt, Thế Lãm đã thoát qua Vũ Lan bám sát sau lưng bóng người kỳ dị phía trước. Như biết có người đang đuổi theo sau lưng mình, chiếc bóng nhợt nhợt đó gia tăng cước tốc nhanh hơn để tạo thêm khoảng cách. Ngược lại Thế Lãm cũng đâu muốn cho đối phương bỏ rơi mình. Chàng vận chuyển khí lực gia tăng và bộ pháp thiên vũ triển kình để cố rút ngắn khoảng cách lại. Hai người một chạy một đuổi băng vào rừng sâu. Một điều lạ lùng vô ngần, kẻ đoạt Vô Ảnh đang lướt qua trong rừng cây chẳng chịt mà chẳng hề lách tránh, tưởng chừng như ý đang chạy trên một quan lộ thì đúng hơn. Trong khi đó, Thế Lãm đã bị những cành cây thi nhau cào xước vào y phục, phát ra những âm thanh xèn xẹt. Chiếc bóng lướt thẳng vào một bãi cỏ trống rồi biến mất. Thế Lãm giật đến nơi, trước mặt chàng chỉ còn lại một ngôi mộ cổ oai nghi sừng sững. Thế Lãm dừng bước nhìn ngôi mộ cổ lừng lẫy ấy mà tự vấn: trong cánh rừng sâu hun hút lại có ngôi mộ cổ tọa lạc, chuyện này đúng là lạ. Mà chẳng lẽ bóng người khi nãy là oan hồn từ trong cổ mộ này đi ra để đoạt ngọn đèn Vô Ảnh Đăng sao? Y đoạt ngọn đèn đó để làm gì? Nếu như y không biết giá trị của Vô Ảnh Đăng thì đoạt nó cũng chẳng có lợi ích gì cả. Với những câu hỏi lẫn lộn không thể biện giải được, vừa lúc một luồng gió lại ngắt từ phía nhà mộ trỗi lên, thông ngược về phía chàng, khiến Thế Lãm rùng mình. Trong cái lạnh giá như xé da róc thịt, chàng ngỡ từ ngôi cổ mộ kia đang có những oan hồn từ từ bước ra để kéo chàng về trên suối vậy. Ý niệm đó rõ mồn một trong tâm niệm của Thế Lãm, khiến cho chàng phải rùng mình sờn gai ốc. Bất giác Thế Lãm vận hóa công phu nhạn môn, tạo thành một màn thanh quang nhàn nhạt để che chắn toàn thân. Song thủ đã vận chuyển khí lưu chuyển hóa qua cầu tụ khí thiên cầu vũ nộ lấp lánh trên đỉnh bàn tay. Thân nhãn của chàng như đóng đinh vào ngôi mộ cổ đó. Thế Lãm nghiêm giọng: "Tại hạ Hoàng Thế Lãm, xin được diện kiến cao nhân." Nhưng vẫn im lặng như tờ, một sự im lặng của ma quái trong cảnh giới khủng bố chết chóc. Thế Lãm cau mày gằn giọng nói luôn: "Cao nhân đã đoạt ngọn đèn của tại hạ, nếu không trả lại thì đừng trách tại hạ lỗ mãng." Chàng vừa dứt lời thì nghe tiếng động sau lưng mình. Thế Lãm quay ngoắt lại thấy Vũ Lan đã đuổi tới bên. Y phục của nàng tả tơi, da thịt bị cây rừng cào xước đến rịn ra huyết diễm. "Lan muội đến đây để làm gì?" Vũ Lan mở to hai con mắt tròn xoe nhìn Thế Lãm. "Muội đâu thể bỏ huynh." Nàng rời nhãn lực chiếu vào phía ngôi mộ. "Huynh xem kìa." Trên tấm bia đá khổng lồ không ghi tên họ mộ của ai, mà chỉ có bốn chữ thảo khắc vô cùng tinh xảo: U Linh Cổ Mộ. Thế Lãm nhăn mày, kiến văn lịch duyệt của chàng dọc ngang khắp trốn giang hồ, nhưng chưa bao giờ nghe đến cái tên U Linh Cổ Mộ đó. Thế mà giờ đây ngay lúc này, ngôi mộ kia sừng sững trước mặt chàng, và từ trong ngôi mộ đó có hồn ma bóng quế thoát ra, đoạt lấy ngọn vô ảnh đăng một cách dễ dàng. Thầy lãm bặm môi, truyền âm nhập mật nói với Vũ Lan. Vũ Lan cẩn thận, ngôi mộ cổ này không phải chốn tầm thường. Vũ Lan nói, bóng người khi nãy vào trong cổ mộ này sao? Thầy lãm gật đầu, đúng như vậy. Vũ Lan nói, chúng ta đi vào thôi. Thầy lãm nói, chúng ta đi, muội ngay sau lưng huynh. Nghe chàng nói Vũ Lan không khỏi bồi hồi, nàng không tin được, thầy lãm lại tự nguyện làm mộc che chắn cho mình, dù biết nàng là người của Đông Doanh. Thầy lãm thận trọng tiến về phía u linh cổ mộ, thân sắc của chàng tỏ ra căng thẳng và thận trọng cực độ. Thầy lãm không cẩn trọng đề phòng sao được, khi biết kẻ trong cổ mộ võ công chẳng hề thua kém mình. Chàng đi lần đến cánh cửa gỗ rồi lâu ngày đã lên nước đen bóng, đặt tay vào cánh cửa, thầy lãm đẩy nhẹ, cửa từ từ hé mở, khí lạnh từ trong ngôi cổ mộ lùa ra ngoài. Chàng và Vũ Lan thoáng dùng mình bởi luồng khí lạnh lẽo đó. Thầy lãm quay lại nói với Vũ Lan, Lan muội bế huyệt khí lại để tránh phong hàn. Vũ Lan gật đầu. Nàng và thầy lãm bước qua ngạch cửa, đặt chân xuống bậc tam cấp, những bậc thang dẫn xuống đáy mộ bóng người, chứng tỏ nơi đây đã được dọn dẹp hàng ngày nên mới không có bụi bám. Vũ Lan khẽ nói với thầy lãm, Hoàng huynh, trong ngôi cổ mộ này có người. Thầy lãm gật đầu, thì chính là người đã đọc ngọn đèn vô ảnh đăng của huynh. Hai người bước hết xuống những bậc tam cấp đó thì tới một gian phòng khá rộng, làm nơi để thay người. Hơn 12 phiến đá hoa cương tỏa khí lạnh, nằm dọc theo hai bên vách đá. Trên những phiến đá đó là những thân người còn nguyên vẹn, ngoại trừ y phục đã bạc màu. Thầy lãm nhìn lại Vũ Lan bởi nghe tim nàng đập như trống trận phía sau lưng mình. Vũ Lan lý nhí nói, Hoàng huynh, muội sợ quá. Thầy lãm mỉm cười động viên, Lan muội yên tâm, nếu là hồn ma bóng quế thì chẳng làm gì được chúng ta đâu. Trong âm dương ngũ hành, những hồn ma bóng quế thuộc cảnh giới vô vô, còn chúng ta thuộc cảnh môn hữu thực, họ dưới chúng ta một bậc. Mặc dù đã được động viên, nhưng nàng vẫn nép vào Thầy lãm để có được hơi ấm từ chàng phả sang, khỏa lấp nỗi sợ hãi. Vũ Lan khẽ nói, Hoàng huynh, ở trong này lạnh lẽo quá. Thầy lãm nói, tất nhiên, chúng ta đang ở dưới mộ phần mà. Chàng lần bước về phía một phiến đá có để một tử thi, tấm lụa trắng phủ tử thi lâu ngày đã chuyển qua màu vàng nhạt, và hình như chỉ cần chạm thôi, nó cũng sẽ rã ra thành bụi. Thầy lãm trang trọng từ từ vén mảnh lụa trắng lên, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt của chàng. Thân người cứng ngắc, còn tươi nguyên, chính là Nguyên Phong chân nhân, trưởng môn võ đang phái. Thầy lãm tiếp tục dở những buông lụa, xem qua số thân người còn lại, chàng càng ngạc nhiên hơn bởi họ chính là những đại trưởng môn của đời trước, kể cả trụ trì Thiếu Lâm tự Nhất Phàm, đại sư cũng đang nằm trong ngôi cổ mộ này. Thầy lãm quay lại nói với Vũ Lan, chuyện này đúng là lạ thật. Vũ Lan nói, Hoàng huynh phát hiện được điều gì chăng? Thầy lãm nói, tất cả những xác trong ngôi cổ mộ này đều là những kỳ nhân cao thủ đã từng đảm nhiệm chức vụ trưởng môn nhân của các đại phái Trung Nguyên. Vậy ai có thể làm được điều này? Thầy lãm dõi mắt nhìn qua một lượt khắp gian chính sảnh trong ngôi cổ mộ. Nghe thầy lãm nói như vậy, Vũ Lan bất giác rùng mình. Nếu đúng như lời thầy lãm vừa nói, thì chủ nhân ngôi cổ mộ này võ công không sao có thể tưởng tượng. Vũ Lan bước lên một bộ áp sát vào thầy lãm lý nhí nói, Hoàng huynh, trong đây u ám quá rồi, chúng ta mau rời khỏi đây. Thầy lãm quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, huynh muốn tìm hiểu bí mật này, thứ nữa là phải đoạt lại vô ảnh đăng. Vũ Lan nắm tay chàng, bây giờ chúng ta không phải đối thủ của chủ nhân ngôi cổ mộ đâu. Thầy lãm nói, huynh chỉ có thể ra khỏi đây khi đoạt được vô ảnh đăng mà thôi, và tìm ra được bí mật chết chóc này. Chàng dứt lời dấn bước tiến đến trước. Lúc này thầy lãm càng cẩn trọng hơn, chàng ngấm ngầm vận hóa chân ngưng nguyên khí, sẵn sàng phát tác thiên cầu vũ nộ. Thế rồi quay lại Vũ Lan, quái nhân trong này, chung quanh cổ mộ không có mật đạo thì ra ngoài bằng lối nào? Thầy lãm suy nghĩ mãi, chàng nhìn lên bốn giá đèn, bất thần rũ tay áo phát ra một đạo kinh đánh thẳng vào những giá đèn đó. Phụt một tiếng, bốn ngọn đèn tắt, trong cổ mộ không tối hẳn mà hiện ánh sáng đỏ hồng từ cuối gian đại sảnh. Thầy lãm nắm tay Vũ Lan, truyền âm nhập mật nói, quái nhân đang ở cuối gian này. Chàng chậm chậm đi về phía phát ra ánh sáng ngọn đèn vô ảnh. Quả như thầy lãm đoán, cuối gian đại sảnh nhà mộ có một cái ngách ăn thông qua một gian phòng khác. Đứng từ gần một lúc ngay bên cửa vách đá, thầy lãm vận hóa chân ngương tạo thành khí công bao bọc toàn thân, giết luôn một luồng chân khí thật sâu, rồi dùng di hình bộ pháp băng luôn vào trong gian phòng bí mật đó. Quả khí thiên cầu vũ nổ lấp lánh trên đỉnh cặp song thủ của chàng. Trong gian phòng không có ai ngoài trừ ngọn đèn vô ảnh đang được ghim trên chiếc bồ đoàn bằng đá ngọc bích đặt ngay chính giữa. Vũ Lan cũng đã vào theo chàng. Thầy lãm dõi mắt một lượt khắp gian phòng này, chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ gã quái nhân này đã đoạt được ngọn đèn vô ảnh đăng chỉ để mang vào đây gắn trên bồ đoàn này sao? Trong lúc thầy lãm đang phân tâm suy tưởng thì Vũ Lan nhìn bộ đoàn không chớp mắt. Nàng nắm tay thầy lãm, Hoàng huynh, chủ nhân ngôi cổ mộ này là người của Đông Doanh. Thầy lãm cau mày hỏi lại, muội nói sao? Vũ Lan chỉ vào chiếc bộ đoàn bằng bích ngọc, Hoa Huyết nhìn kìa. Thầy lãm nhìn theo hướng tay chỉ của nàng. Ngay trên chiếc bồ đoàn phía sau ngọn đèn vô ảnh đăng là bài vị bằng vàng. Do thầy lãm đứng trực diện nên bị hào quang vô ảnh đăng che mắt, nên không sao có thể thấy được chiếc bài vị đó. Vũ Lan lẩm nhẩm: Vô ảnh nhất đăng tướng quốc đồng doanh tử lang tướng. Thầy lãm cau mày: Nếu ngoại danh của chủ nhân ngôi cổ mộ này đúng như tấm bài vị đã khắc, thì chắc có liên quan đến ngọn đèn vô ảnh. Chẳng lẽ chủ nhân ngôi cổ mộ này mới chính là chủ nhân của ngọn vô ảnh đăng? Vậy còn nhạn nhân thì sao? Chàng còn đang vẩn vơ bởi những tạp niệm hỗn độn thì Vũ Lan bất ngờ thét lớn cảnh báo: Hoàng huynh, coi chừng! Tiếng thét của Vũ Lan đã làm thầy lãm giật mình. Chàng còn chưa kịp định hướng địch nhân xuất hiện ở đâu thì cảm nhận có áp lực di sơn đảo hải từ trên cao sập xuống. Thầy lãm phản xạ thật nhanh, bởi vốn đã có vòng bị từ trước, chàng không lách tránh đạo kình mãnh liệt đó mà dùng luôn tuệ công thiên cầu vũ nộ đánh thốc ngực trở lên, đón thẳng, đỡ thẳng. Cả gian bí vòng tưởng chừng đã bị nứt ra làm hai hoặc lún sâu xuống đất. Hai đế giày của thầy lãm ngập quá nửa chìm xuống sàn đá, toàn thân run bần bật. Vũ Lan phải áp tay vào huyệt kiên tĩnh, vận công truyền chân khí để điều tức cho chàng. Thầy lãm vốn đã được thọ vạn niên nhân sâm, lại được thêm chân nguyên âm khí của Vũ Lan hỗ trợ, nên nhanh chóng phục hồi công lực. Mặc dù vậy chàng vẫn thất kinh tột cùng, bởi vừa rồi quả tụ khí của chàng được phát tác với 10 thành công lực, nhưng xem ra chàng chẳng phải đối thủ của đối phương kia. Thầy lãm nghiến răng vận chuyển kim ảnh thủ phòng bị. Vũ Lan cẩn thận. Từ trên trần bí phòng, chiếc bóng nhợt nhạt thoát xuống. Chiếc bóng đó nhắm thẳng vào thầy lãm, dùng chảo công tấn công trực diện nhanh không thể tả. Thầy lãm trổ di hình bộ pháp biến hóa, nhưng không sao thoát ra ngoài vòng lưới dày đặc, những đôi chảo thủ cứng như móng vuốt đại bàng. Chàng thét lớn một tiếng: Âm thủ vô luân! Đôi tay kim ảnh vàng ửng của thầy lãm xoay tròn như hai chiếc trong chóng, nhắm thẳng bạch chảo vồ tới. Chát một tiếng, cú va chạm giữa bạch chảo và kim ảnh thủ tạo ra những đốm sáng li ti, giống như binh khí chạm thẳng vào nhau vậy. Thầy lãm lùi một bộ, chàng chưa kịp trụ hình thì trước mặt không biết bao nhiêu chiếc bạch chảo trông tựa như cả một vòng lưới kết thành do những bàn tay trang hiếu. Thầy lãm bị chúng luôn ba chiêu một lượt, văng về phía sau, áp lưng vào bồ đoàn bích ngọc. Chàng vừa hãi hùng vừa ngạc nhiên, bởi theo chàng nghĩ chúng ba chiêu vừa rồi mình sẽ mất mạng, nhưng xem chừng đối phương chỉ muốn cảnh báo chàng mà thôi, nên mặc dù chúng đòn mà thầy lãm chẳng hề cảm nhận nội thương. Chàng thu kim ảnh thủ ông quyền nói: Tại à Hoàng thầy lãm, chẳng hay cao danh của người là gì, xin cho biết. Chiếc bóng nhàn nhạt kia đá trụ thân và chỉ dùng mình một cái đá tỏ lộ nguyên chân diện mục. Người đối mặt với thầy lãm là một mỹ phụ vận trang phục đông doanh trắng toát, mái tóc của bà dài chấm đất chít một vành khăn trắng, trông vừa huyền bí vừa ma quái. Mỹ phụ nhìn thầy lãm nghiêm giọng nói: Võ công học được là ở đâu? Thầy lãm nói: Tại hạ ham thụ võ học của nhạn nhân, chủ nhân của ngọn đèn vô ảnh này. Mỹ phụ cau mày: Ngươi học võ công của Đông Doanh sao? Thầy lãm lắc đầu: Pháp tướng nhất chính là người của Trung Nguyên, chứ không phải là người của Đông Doanh. Người kia nói: Giảm ngôn, phu tướng của ta và sư huynh lặn lội tới Đông Doanh và Trung Nguyên để lấy lại vô ảnh đăng. 20 năm trôi qua, phu tướng và sư huynh không trở về nơi hẹn này. Thầy lãm nhăn mày suy tư, chàng nghĩ rằng chẳng lẽ bộ xương khô mà mình đã gặp trên đỉnh Nhạn Lâu chính là phu tướng của mỹ phụ này sao? Nghĩ như vậy, chàng liền hỏi: Phu tướng của phu nhân có phải là vô ảnh nhất đăng tướng quốc Đông Doanh Tử Lang tướng? Đúng như vậy. Thầy lãm lại nói: Người tự cho mình là vô ảnh nhất đăng, cớ sao ngọn đèn vô ảnh lại ở trong tay pháp chính tướng quốc Đông Hán? Mỹ phụ kia nói: Người đó là sư phụ của tướng công ta. Cách đây 40 năm, tướng công bị kẻ thù người Đông Doanh tàn sát cả gia tộc, phải buôn ba vào tận Trung Nguyên. Đến Trung Nguyên, người được đại sư phụ Huyền Huyền Cơ chỉ dạy võ công và giao cho ngọn đèn vô ảnh đăng để quay lại Đông Doanh rửa thù phục hận. Sau khi trả xong mối hận thì đã trở lại Trung Nguyên để gửi lại đèn vô ảnh. Lần ra đi đó, tướng công của ta với cương vị đệ nhất nhân minh chủ Đông Doanh, những người đã không trở lại nơi hẹn này. Thầy lãm thở dài: Tại hạ đã biết được uẩn khúc, xin hỏi phu nhân, còn những vị trưởng môn nhân được tẩm liệm trong cổ mộ này là do phu nhân hành xử sao? Mỹ vụ lắc đầu: Không phải do bổn nương hành xử, mà họ tự tìm đến đây để truy tìm ngọn đèn vô ảnh rồi tranh giành với nhau để vào cổ mộ, tất cả đều bỏ mạng bởi tay sư huynh của ta. Thầy lãm lại hỏi: Sư huynh của phu nhân là Hắc Lâu giáo chủ? Mỹ vụ cau mày: Ta chưa từng nghe đến cái danh này bao giờ. Thầy lãm nghiêm mặt nói: Phu nhân có biết tuyệt công này hay không? Chàng vừa nói vừa vận hỏa trưởng đưa thẳng lên cao, hai bàn tay của thầy lãm đỏ au như muốn phát hỏa vậy, tạo thành hai bó đuốc tỏa ánh sáng đỏ lòng. Mỹ phụ cau mày: Là hỏa trưởng sao? Người đến thọ giáo hỏa trưởng của sư huynh ta? Thầy lãm thu hồi hỏa trưởng, nghiêm giọng nói luôn: Tại hạ không giấu phu nhân. Chàng thở dài nói tiếp: Quả thật tại hạ đã học hỏa trưởng này từ Hắc Lâu giáo chủ, hay chính là sư huynh của phu nhân. Chàng liền thuật lại tất cả những gì mình đã trải qua tại Đông Đảo. Mỹ Vũ càng nghe Thế Lãm nói, càng khẩn trương vô cùng. Khi Thế Lãm kể xong, Mỹ Vũ quay phát lại Vũ Lan. Đây là Vũ Lan cô nương mà Hoàng tướng vừa nói sao? Thế Lãm gật đầu, đúng như vậy. Mỹ Vũ lắc vai, không biết bà đã dùng bộ pháp từ khí gì mà chẳng hề nhích động cước pháp. Thân ảnh đã áp sát vào Vũ Lan, thông luôn bả vai nàng, kéo y phục trễ xuống. Đôi mắt Mỹ Vũ như đóng đinh vào bả vai của Vũ Lan. Bà lẩm nhẩm nói, bớt son, đúng rồi. Mỹ Vũ khẩn trương hẳn lên, lắp bắp nói, Khương Nhi, con của ta. Vũ Lan ngơ ngác nhìn Mỹ Vũ. Chuyện này... Mỹ Vũ nói, Khương Nhi, con chính là con của ta. Ta chính là Y Kiều nương tử. Bà bặm môi, nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Ta chờ phụ thân của con 20 năm ở đây. Nếu phụ thân của con không về, thì đây sẽ là nấm mồ của ta. Vũ Lan hỏi, về con sư tỷ Nhĩ Lan. Bà ta nói, Nhĩ Lan nào? Không có Nhĩ Lan nào cả, mà chính là Phương Nhi. Vũ Lan hỏi, sư tỷ tên Phương Nhi sao? Mỹ Vũ gật đầu, Thế Lãm mỉm cười hồ hởi nói, tại hạ không ngờ có sự hạnh ngộ này. Chúc mừng cho Khương cô nương đã gặp lại mẫu thân. Vũ Lan nghiêm giọng nói, vậy mẫu thân hay nói đi, sao hai tỷ muội chúng con lại lưu lạc như vậy? Mỹ Phụ nói, lúc hai con được tròn 2 tuổi thì kẻ thù ập đến, đuổi phụ thân của con vào tận Trung Nguyên. Ta và các con lưu lạc mỗi người một nơi. Phụ thân con và ta được sư phụ Huyền Huyền Cơ chuyển cho võ học và quay trở lại Đông Doanh để rửa hận. Tất cả những gì mẫu thân đã nói cho thiếu hiệp đầy biết. Thế Lãm cau mày, chàng nhớ đến dòng chữ thảo mà bộ xương khô ghi lại trên địch nhạn lâu. Chàng liền hỏi Mỹ Phụ, phu nhân, lúc tại hạ vô tình bị Hắc Lâu giáo chủ di hại, may nhờ có tiền bối chỉ điểm mới thoát chết. Tại hạ có thấy tiền bối dùng chỉ pháp chỉ xuống đầu nhạn, không biết là có ý gì. Mỹ Phụ nói, tướng công của ta chỉ tay xuống đất sao? Thế rồi thoáng nghiêm mặt, tỏ vẻ suy tư vô ngần. Chẳng lẽ sư huynh ta lại chính là Địa Lâu tôn giả sao? Vậy Địa Lâu tôn giả là ai? Mỹ Phụ nhìn lại Vũ Lan, Khương Nhi, phụ thân con ám chỉ cho thiếu hiệp đây biết, Địa Lâu tôn giả chính là sư huynh ta. Thông tu của con là người đã gây ra thảm họa nhà tan cửa nát cách đây 20 năm. Thế Lãm nhau mày, chẳng lẽ chỉ mỗi một cái ám chỉ đó mà phu nhân đoán được hung thủ đã tàn phá hạnh phúc của phu nhân sao? Mỹ Phụ nói, nếu ta đoán không lầm, lúc ngươi gặp được tướng công ta thì người đang ngồi kiết đà và chẳng còn y phục gì trên mình cả. Thế Lãm gật đầu, đúng như vậy. Mỹ Phụ lại nói, tướng công đã bị hòa trưởng tập kích bất ngờ nên mới ra nông nỗi đó. Thế Lãm lại hỏi, vậy ai là người đã xiềng xích Hắc Lâu giáo chủ? Mỹ Phụ trả lời, chỉ có phu tướng mà thôi. Người đã dùng công phu phi hoàng kim thần để khóa sư huynh lại trước khi hơi tàn lực kiệt. Sau đó dùng ám thị để có người đến nhạn môn mà tiêu trừ kẻ ác. Không ngờ, Thế Lãm cúi đầu, tại hạ có lỗi. Mỹ Phụ nói, ta không trách được thiếu hiệp. Thiếu phụ thở dài náo lòng. Nếu đúng như những gì mà thiếu hiệp đã thấy, đã nghe, thì sư huynh đến cổ mộ này không gặp ta, đã sát hại những trưởng môn Trung Nguyên. Y đến đây không phải là điều tốt. Vũ Lan xen vào, mẫu thân, sư tỷ hiện nay đang ở trong tay Địa Lâu tôn giả, còn biết nơi ở của lão? Mỹ Phụ nhìn nàng, Khương Nhi, Địa Lâu tôn giả võ công không phải tầm thường đâu. Ngoài phụ thân của con ra, ngay cả mẫu thân cũng không phải là đối thủ của hắn. Vũ Lan nhìn qua Thế Lãm, võ công của Hoàng huynh. Y Kiều nương tử lắc đầu, thiếu hiệp đây cũng không phải là đối thủ của Địa Lâu tôn giả đâu. Thế Lãm nói, tại hạ đã thụ giáo võ học của Huyền Huyền Cơ, thế mà vẫn không phải đối thủ của lão quái đó sao? Nói đoạn cười khẩy, rồi mới tiếp lời, tại hạ e rằng phu nhân đã quá coi trọng lão quái đó rồi. Chứ bản lĩnh của lão ngoài tuyệt thức hòa trưởng ra, chẳng còn gì cả. Mỹ Phụ nói, thiếu hiệp lầm rồi. Địa Lâu tôn giả mà luyện được Hắc Lâu U Linh, thì võ công của thiên hạ không ai sánh bằng, ngoại trừ vô ảnh sắc của ngọn đèn này. Vũ Lan khẩn trương, mẫu thân, vô ảnh sắc bí mật của Vô Ảnh Đăng, mình chính biết rất rõ. Mỹ Phụ lại nói, mình chính là đại đồ đệ của sư huynh, hay đúng ra y chính là con của Địa Lâu tôn giả. Mỹ Phụ bùi ngùi nói với Thế Lãm, ta không muốn giấu thiếu hiệp, nếu như Địa Lâu tôn giả hàm thụ chân khí thuần âm của nữ nhân, thần cốt sẽ trở thành kim cương bất hoại, thì võ công của bổn nương cũng chẳng làm gì được. Thế Lãm nói, vậy do đâu mà lão có tuyệt thức đó? Mỹ Phụ trả lời, đó là bí pháp của Đông Doanh. Thế Lãm quay lại Vũ Lan, Vũ Lan, chính vương mãng đã lệnh cho triển cung thu nạp mỹ nữ có đúng không? Vũ Lan gật đầu, đúng như vậy. Thế Lãm nói, tại hạ biết rồi, có thể vương mãng ra lệnh đó nhằm tiến cung cấp mỹ nữ để cho lão quái vật kia luyện thành ma công. Ý kiểu nương tử nghiêm mặt, thiếu hiệp, mặc dù Địa Lâu tôn giả là sư huynh của ta, nhưng mối thù ý đã hạ sát tướng công và cũng là để tiêu trừ hậu họa cho bà tính, có lẽ không còn cách nào khác. thứ phải luyện thành vô ảnh sắc. Thế lão ngập ngừng, phu nhân, chuyện này, Y Kiều nương tử khoát tay. Vô ảnh đăng là báu vật của Huyền Huyền Cơ lão tổ, tuyệt học quá công của Trung Nguyên chứ không phải của Đông Doanh. Bổn nương và tướng công gặp kỳ duyên mà thôi. Giờ thì tuyệt học của người Hán truyền cho người Hán cũng đúng là lẽ trời. Y Kiều nương nương nhìn Thế lão nói, thiếu hiệp đã vào nhạn môn, ta đã biết được pháp tịnh công của Huyền Huyền Cơ lão tổ. Thế lão gật đầu, tay học được pháp tịnh công còn được dùng vạn niên sâm nên thiên cầu vũ nộ mới có ai lực vô song như vậy. Y Kiều nương tử quay lại Vũ Lan, Khương Nhi, trong lúc thiếu hiệp luyện vô ảnh sắc, ta và Khương Nhi sẽ canh chừng cho người. Y Kiều quay lại Thế lão nói, cách luyện như thế này, thiếu hiệp sẽ theo pháp tịnh công của Huyền Huyền Cơ lão tổ, nhãn quang tập trung vào vô ảnh đăng, vận hóa nguyên khí tu nạp hào quang từ vô ảnh đăng, khi nào thiếu hiệp thấy được cái bất ngọc trong vô ảnh đăng thì đã luyện thành. Vũ Lan phấn khởi bước đến nắm tay Thế lão, Hoàng huynh, như lời mẫu thân nói, Hoàng huynh không còn cách nào khác, phải luyện thành vô ảnh sắc, mai ra mới cứu được Phương tỷ tỷ. Cạch một tiếng có tiếng động lạ tới bên ngoài gian mộ địa, Y Kiều nương tử nhanh như cắt thọc vào ngọn đèn vô ảnh đăng nhét vào tay Thế lão. Bà khẩn trương nói, thiếu hiệp và Khương Nhi có chuyện gì xảy ra, cũng đừng xen vào. Nếu như người tìm đến là Địa Lâu tôn giả thì hai người tìm cách thoát đi. Vũ Lan nhìn Y Kiều nương tử nói, mẫu thân, chuyện này. Y Kiều nương tử mỉm cười truyền âm nói với nàng, Khương Nhi, ta chỉ phòng bị mà thôi, nhưng cẩn trọng vẫn hơn. Thấy sự cẩn trọng quá đáng của Y Kiều nương tử, thì lão nghĩ ngay đến sự trở lại của Hắc Lâu giáo chủ. Nếu thật sự tiếng động kia do lão gây ra thì với ba người hoặc không tính Vũ Lan, chàng và Y Kiều không lẽ lại không khống chế được lão quái đó sao? Nghĩ như vậy, Thế lão ngấm ngầm vận hóa nguyên khí nội công đến tầng tối thượng để cùng phối hợp với Y Kiều nương tử. Trong khi đó, Y Kiều cũng cùng một ý niệm với Thế lão, nhìn lối vận công của bà hoàn toàn khác hẳn với võ học các môn phái trong Trung Nguyên. Thân pháp của Y Kiều nương tử như có một lớp xương mờ bao bọc, lớp xương ấy càng lúc càng dày đặc, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy cái bóng huyền ảo như vu hồn. Y Kiều nương tử ra dấu cho Thế lão và Vũ Lan ở lại trong căn phòng, còn mình thì chỗ khinh pháp ma quái lướt ra bên ngoài. Đứng sừng sững ngay trước cửa mộ đạo U Linh không phải lão quái Hắc Lâu giáo chủ mà chính là Nhĩ Lan. Nàng vừa thấy chiếc bóng ma quái của Y Kiều nương tử thì liền phóng luôn ba đạo chỉ, chia làm ba đẳng, thượng, trung và hạ, tấn công luôn. Ba đạo chỉ khí của Nhĩ Lan bay xuyên qua thân pháp của Y Kiều, nện luôn vào vách cổ mộ. Nhĩ Lan sững sờ bởi chỉ công của nàng như đánh vào một khối xương trắng, chẳng có tác dụng gì cả. Sự sừng sốt đó còn chưa tan biến thì Y Kiều nương tử đã thò hữu thủ chộp vào mệnh môn của nàng. Y Kiều nương tử như bóng ma vô hình vô sắc, thủ pháp vô cùng nhanh, tưởng chừng như chỉ với tay thôi đã thọc được Nhĩ Lan rồi. Nhĩ Lan tràn bộ nhưng không sao kịp tránh khỏi cái thuộc của Y Kiều nương tử, vội thét lớn, ma quái hãy đỡ trưởng đi. Nhĩ Lan vừa thét vừa dương tả thủ đánh ngược vào chấn tâm trước bóng nhàn nhạt đó. Trường pháp của nàng chẳng hề đụng vào thực thể gì mà như đánh vào một khoảng không rồi nện ngược lên trần cổ mộ. Nhĩ Lan hoảng hốt tột độ, tâm thần bấn loạn không sao tả được. Nàng nghĩ thầm, đúng là ma quỷ rồi. Cùng với ý niệm đó, nàng chỉ muốn thoát ra ngoài cửa cổ mộ, nhưng thạch môn hữu thủ đã bị khống chế. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo cuộc sống. Nhĩ Lan. Nhĩ Lan giật mình vì nghe tiếng nói quen thuộc của Hoàng Thế Lắm. Mặc dù đang bị khống chế mạch môn, Nhĩ Lan vẫn nghiêng người lại. Nàng thấy Thế Lắm cùng với Vũ Lan đứng ngay trước mặt mình. Nhĩ Lan mừng rỡ gọi lớn, Hoàng huynh, cứu muội. Nàng vừa nói vừa vùng mạnh, khi ấy không thoát khỏi sự khống chế của bóng trắng, liền quay phát lại, trực phóng chỉ công thì càng sửng sốt hơn. Ngay bên cạnh nàng không còn là chiếc bóng ma quái kỳ dị kia nữa, mà thay vào đó là một mỹ phụ nhan sắc diễm lệ, có những nét giống nàng như tạc. Y Kiều khẽ nói, Phương Nhi. Nhĩ Lan ngơ ngác hơn bởi câu nói của Y Kiều nương tử. Thế lão đã bước đến bên cạnh nàng. Lan muội, đây là Y Kiều nương tử, mẫu thân của muội đó. Nhĩ Lan rời nhãn quang về phía Vũ Lan. Vũ Lan gật đầu, tỷ tỷ, đây chính là mẫu thân của chúng ta. Y Kiều nhìn nàng không chớp mắt, Phương Nhi, ta có lỗi với con. Thế lão vô cùng hồ hởi vì đã gặp được Nhĩ Lan, lại được chứng kiến sự trùng phùng của ba người nên vô cùng hoan hỉ. Huynh chúc mừng cho hai muội đã gặp lại mẫu thân. Y Kiều cứ nhìn Nhĩ Lan mãi như muốn thâu tóm tất cả hình dáng của nàng vào hai con người trong suốt vậy. Phương Nhi, 20 năm ta mới gặp lại con, không thể nào tin được. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ nhẹ, mẫu thân. Thế Lam bất ngờ hỏi dồn Nhĩ Lan, Lan muội, sao muội biết được ngôi cổ mộ này? Nhĩ Lan nói, lão quái vật đã chỉ điểm cho muội, Thầy Lắm cau mày. Lão chỉ điểm cho bụi sao? Ý lão muốn gì chứ? Lão chỉ điểm cho bụi lúc nào? Nhĩ Lan nhìn Vũ Lan. Mùi Tưởng huynh đã bị tử mạng ở Đông Đảo rồi. Lão đã gấp bụi đi, vô tình đối diện với tổng tài Thái Minh Công. Mình chính có quan hệ với lão quái. Y Kiều chen vào. Ta biết điều đó. Thầy Lắm nhìn nàng hỏi tiếp. Mùi hãy nói tiếp đi. Nhĩ Lan nói. Lão đưa mùi về tổng đàn thiên giáo, sau đó được Minh Chính xây cho Hắc Lâu tại Quỷ Nhạn. Hàng ngày lão bắt Minh Chính cúng nạp nữ nhân thuần khiết để hội tụ chân âm luyện tiểu Hắc Lâu. Thầy Lắm nhìn qua Ỷ Kiều, đúng như phu nhân nói. Chàng quay lại Nhĩ Lan. Lão không để tâm đến muội sao? Nhĩ Lan gật đầu. Lão không để tâm đến muội, nhưng lúc nào cũng bức ép muội phải hầu rượu, và thỉnh thoảng. Nàng cúi mặt nhìn xuống đất. Thầy Lắm thở dài. Huynh hiểu rồi. Hai giọt lệ rịn ra bên khóe mắt của Nhĩ Lan. Nhĩ Lan nói, hoàng huynh đừng tưởng tượng, sự thật lão quái đó chẳng đụng gì đến muội cả, nhưng thỉnh thoảng lại bắt muội thoát y để lão ngắm nhìn. Hình như lão đã biến thái rồi, chỉ nhìn mà vọng tưởng đến một người nào đó rất giống với muội. Y Kiều bặm môi. Ta đã hiểu rồi, y nhìn con để nhớ đến ta, địa lâu tôn giả bức từ phụ thân của con nhằm chiếm đoạt ta mà thôi. Thế Lắm chen vào, phu nhân, chúng ta tìm lão, diệt được lão, mình chính mất một lực lượng hỗ trợ, chúng ta sẽ càng nhẹ gánh hơn. Y Kiều bất ngờ khẩn trương quay sang Nhĩ Lan. Y thổ lộ ngôi mộ cổ này cho con biết sao? Nhĩ Lan gật đầu xác nhận. Trong một lần luyện công, lão cho rời con đến. Nhưng lần này không như những lần trước, lão đưa cho con một bức họa đồ, bảo con đến đây sẽ gặp được hạnh duyên kỳ ngộ. Y Kiều quay qua Thầy Lắm. Ta hiểu ý của địa lâu tôn giả rồi. Lão không cần dùng lời hay ý đẹp để khuyến rũ bổn đường nữa, mà Y Kiều bặm môi suy nghĩ. Khương Nhi và Phương Nhi, nếu có chuyện gì xảy ra, hai con cứ xoay bồ đoàn trong bí phòng nửa vòng, sẽ có mật đạo để thoát ly khỏi đây. Vũ Lan nhìn Ỷ Kiều, sao mẫu thân lại nói như vậy? Ỷ Kiều nói, hắn đã tới. Nhĩ Lan hỏi, hắn là ai? Thầy Lắm trả lời nàng, lão quái địa lâu tôn giả. Ỷ Kiều nhìn qua một lượt tất cả mọi người, rồi đặt tay vào cửa u linh cổ mộ mở toang ra. Một luồng gió lạnh thổi vào ngỡ như những oan hồn tứ phương tám hướng đồng loạt quay về đây. Trên khoảng đất trống ngay trước cổ mộ, một chiếc hắc lâu lơ lửng trong không gian, hai hốc mắt đỏ au chiếu ra những tia sắc quang rờn rợn. Ngay cả Thầy Lắm khi đối mặt với hắc lâu, xương sống bất giác lạnh buốt, cảm giác khủng bố đâu đó ập tới bên chàng. Ỷ Kiều lướt ra ngoài đối mặt với hắc lâu. Thầy Lắm và Nhĩ Lan cùng với Vũ Lan đâu thể để cho Ỷ Kiều nương tử một mình đối phó như vậy, liền cùng một lượt lướt ra đứng bên cạnh nàng. Chiếc hắc lâu lắc lư qua lại rồi chậm rãi cất tiếng. Ỷ Kiều, ta đã chờ quá lâu rồi, bây giờ ta không chờ được nữa. Nếu nàng ưng thuận ta, tất cả sẽ bình yên, bằng không nơi này sẽ biến thành bình địa. Hắc lâu lắc lắc cái đầu, chuyển nhãn quang khủng bố về phía Thế Lãm. Tiểu tử ngươi vẫn sống sao? Thế Lãm nhún vai. Tất nhiên ta vẫn còn sống mới có mặt ở đây. Trong nhạn môn, ta may mắn được nhất đăng vô ảnh đông doanh tử lang, mở đường sinh lộ, mới biết được bí mật kẻ đã tiêu diệt gia trang của Ỷ Kiều nương tử. Hắc lâu nói, ngươi biết thì đã quá muộn rồi, số phận của ngươi hôm nay do Ỷ Kiều quyết định mà thôi. Thầy Lão chề môi xì một tiếng, tại hạ xem chừng lão quái quá tự thị rồi. Trong lúc chàng nói thì một sự kiện kỳ dị bắt đầu xảy ra tại phía hắc lâu. Chiếc hắc lâu đang lơ lửng từ từ đứng hẳn lại, rồi phía sau chiếc đầu lâu đang kịt đó từ từ hiện ra thân pháp của lão quái. Lão vẫn trang phục màu đen, trông giống như một con quạ. Một người có thể luyện ma công đến độ trở thành hư vô trong không hình tướng thì quả là vô cùng siêu phàm rồi. Lão quái hoàn nguyên thân pháp trong bộ hắc y, trên tay là chiếc tiểu lâu với hai hốc mắt đỏ au như hai cục than hồng vậy. Lão chiếu ma nhãn đùng đục về phía Ỷ Kiều. Ỷ Kiều, ta biết nàng chờ quá lâu rồi, ta sống chỉ vì nàng mà thôi. Tử làng đã mất, đông doanh thuộc về Khắc Tử Diệm, rồi đây Trung Nguyên cũng thuộc về ta. Khắc Tử Diệm chỉ còn thiếu một mình nàng mà thôi. Ỷ Kiều nói, Khắc Tử Diệm, ngươi mộng tưởng quá rồi. Chỉ khi nào phu tướng Tử Lang trở về chốn hẹn này, may ra ngươi mới được thỏa nguyện mà thôi. Lão nói, Ỷ Kiều, nàng không nghĩ đến sự tuyệt diệt sao? Khắc Tử Diệm chú ma nhãn nhìn chăm chăm vào Ỷ Kiều. Ỷ Kiều quay ngoắt vào trong cổ mộ, đồng thời cảnh báo với Thầy Lắm, Nhĩ Lan cùng với Vũ Lan, tất cả hãy lui ra theo sự sắp xếp của bổn nương, không một ai xen vào và không được nhìn vào nhấp thần đại pháp của lão quái. Lão quái Tử Diệm bật cười sảng sặc, nàng nghĩ không nhìn vào nhấp thần đại pháp của ta thì có thể chống được ý ta sao? Mặc cho Tử Diệm nói, Ỷ Kiều nương tử thoát một cái đã phẩy ra một đạo khí vào trong cổ mộ, đồng thời rút luôn hai lá lệnh kỳ trắng đỏ từ trong thắt lưng ra. Thầy Lắm chưa hiểu ý Ỷ Kiều nương tử làm vậy để có mục đích gì thì ngay trong cổ mộ có tiếng động lộp cộp. Liền sau những tiếng động đó, 8 cái xác của các vị trưởng môn nhân đời trước của Võ Lâm Trung Nguyên phóng vụt ra ngoài cổ mộ. Từ Diệm trồ chàng cười khăng khắc rồi nói: "Hay lắm Ỷ Kiều, Từ Diệm này không ngờ nàng lại luyện được cương thi ma trận để đối phó với ta." Thầy Lam đứng ngẩn ngơ sửng sốt, lần đầu tiên chàng chứng kiến trận pháp cương thi ma trận mà chưa biết nó linh diệu cỡ nào. Thầy Lam nghĩ thầm: "Người Đông Doanh quả thật có lắm tà môn không sao tưởng. Nếu như họ cùng hợp lực mà tấn công Trung Nguyên, quả là không sao có thể lường được hậu hoạn." Trong lúc chàng suy nghĩ, thì Kiều Nương Tử đã điều động cương thi ma trận tạo thành thế vòng vây, rồi bọc lấy Từ Diệm. Ỷ Kiều điểm một chân xoáy một vòng, hai ngọn cờ trắng đỏ như hai lưới tầm sét quyện vào nhau, thoát ra khỏi tay bà, xoáy thành chiếc bông vụ ngay trên đỉnh trận pháp. 8 cái thây ma đồng loạt vung trảo thủ nhảy bổ vào Địa Lâu Tôn giả, khắc Từ Diệm lão quái chợt rít lên: "Lũ quỷ này dám đối mặt với ta sao?" Lão không cần tránh né mà mặc nhiên để 8 cái cương thi đó lao vào mình. Mặc dù 8 chiếc cương thi cùng lao vào một lượt nhưng vẫn không nhanh hơn thủ pháp của Địa Lâu Tôn giả. Chớ lâu trên tay lão như quả búa nghìn cân thoát tung ra, nên thẳng vào 8 cái xác đó nhanh không thể tả. 8 cái cương thi lúc này cũng bắn ngược trở lại 5 bộ, đầu của chúng đã bị bẹp nát. Mặc dù bể đầu nhưng lũ cương thi vẫn chẳng hề hấn gì cả. Khắc Từ Diệm nhìn lũ cương thi vô cùng phấn khích: "Chó ma này của nàng rất hay, Khắc Từ Diệm ta thích vô cùng. Nếu nàng truyền bí thuật lại cho ta thì hay biết bao." Lũ cương thi theo hiệu lệnh tiếp tục lao vào Khắc Từ Diệm. Lần này Khắc Từ Diệm hú lên vang rồi, thân ảnh của lão nhạt nhòa rồi biến mất vào hư vô, chỉ còn lại chiếc tiểu hắc lâu lấp lửng đi qua đi lại. Lũ cương thi vừa áp thành hình vòng cung, một lần nữa như những hình nộm trổ trào công sám ngoét thộp vào tiểu hắc lâu đó. Bỗng nhìn từ hốc mắt của chiếc đầu lâu này phóng ra hai đạo huyết quang như hai lưỡi kiếm đỏ chói. Ánh sáng huyết quang khiến cho Thầy Lắm lẫn hai nàng Khương Nhi và Phương Nhi phải chói cả mắt. Xẹt một tiếng, Thầy Lắm không sao hình dung được khi 8 chiếc cương thi bị hai đạo huyết quang kia cắt ra làm đôi, chúng ngã lộp độp xuống đất, phần trên một nơi, phần dưới một nơi, rồi cả hai bùng cháy thành những ngọn đuốc soi sáng cả khu mộ tịch. Ỷ Kiều hét: "Các người hãy rút ngay vào U Linh cổ mộ." Mặc cho Ỷ Kiều cảnh báo, Thầy Lắm cũng tung quả khí cầu thanh quang công thẳng vào tiểu hắc lâu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, dư kình chấn rồi bước lùi chẳng và Khương Nương hai nàng lùi luôn hai bộ. Thầy Lắm nghĩ thầm: "Chúng ngọn thiên cầu vũ nộ kia nhất định tiểu hắc lâu sẽ nát ra thành bụi." Nhưng khi cát đá tàn loãng, chiếc tiểu hắc lâu vẫn lấp lửng trước mặt Thầy Lắm chẳng hề hấn gì cả. Thầy Lắm giật thót một cái, chuyển hóa nội công qua kim ảnh thủ phòng bị. Chàng vừa chuyển hóa nội công thì tiểu hắc lâu băng xẹt về phía chàng, không một chút nào núng. Thầy Lắm dựng đứng kim ảnh thủ vận công đến tầng tối thượng, đón thẳng đỡ thẳng. Ầm một tiếng, trong đầu chàng có những tiếng u kỳ dị, không gian như đảo lộn và thấy những oan hồn vất vưởng vây bọc lấy mình. Hồ khẩu rát buốt, tưởng chừng như song thủ đã nát bét rồi. Thầy Lắm vẫn còn đang bấn loạn tột độ thì lưng đã va vào cửa U Linh cổ mộ. Ầm một tiếng, chàng loạt thỏm luôn vào trong cổ mộ. Người lại tiểu hắc lâu cũng bị kim ảnh thủ hất về nơi xuất phát, nhưng vẫn không hề hấn gì cả. Hốc mắt của hắc lâu ửng lên hai tia sắc quang huyết dụ, chăm chăm chiếu về phía U Linh cổ mộ. Nhĩ Lan và Vũ Lan băng mình ra chắn trước cổ mộ, cả hai thần sắc trang trọng tột cùng. Ỷ Kiều Nương Tử cũng dùng bộ pháp ma quái thoát đến bên cạnh hai nàng, khẩn trương nói: "Phương Nhi, Khương Nhi, hãy vào trong cổ mộ đi." Ỷ Kiều vừa cảnh báo xong, tiểu hắc lâu lấp lửng lắc lư trôi dần về phía họ. Ỷ Kiều nghiến răng: "Khắc Từ Diệm, ta thí mạng với người." Cùng với câu nói đó, Ỷ Kiều Nương Tử điểm chân kẻ một đường vòng cung từ trên cao, song thủ phát tác hai đạo kình âm nhu đánh vào hắc lâu đó. Mặc cho hai đạo kình của nàng đánh thẳng vào, hắc lâu vẫn không hề né tránh. Tiểu hắc lâu bị nện xuống đất rồi tung lên như quả cầu, nó đột ngột xoay quanh Ỷ Kiều Nương Tử. Từ Diệm bật lên chàng cười khanh khách, y vừa cười vừa nói: "Giờ thì nàng còn bản lĩnh gì nữa không?" Hai hốc mắt của tiểu hắc lâu như hai hòn than đỏ au, phát ra những tia sát quang huyết dụ. Trong nửa vòng xoáy của tiểu hắc lâu, Ỷ Kiều Nương Tử nương theo vòng xoáy của nó, thân ảnh của ma từ từ chuyển hóa từ mờ ảo thành rõ nét hơn. Thầy Lắm từ trong cổ mộ bước ra, chàng thấy hiện trạng trước mặt, biết ngay sự tình của Ỷ Kiều đã vô cùng nguy khó. Thầy Lắm thét lớn một tiếng, lần này chàng dùng tiến hỏa công của chính Khắc Từ Diệm truyền thụ. Hoàng Thầy Lắm vừa toàn phát tác hỏa trưởng thì Ỷ Kiều từ trong cuộc đấu rú lên một tiếng, đồng thời tiểu hắc lâu cũng ngừng xoay quanh đối phương. Ỷ Kiều Nương Tử như kẻ thất thần, trang phục sổ tung đứng như pho tượng, tiểu hắc lâu lấp lửng ngay bên cạnh bà. Địa Lâu Tôn giả Khắc Từ Diệm từ từ hoàn thành nguyên trạng, từ từ hoàn nguyên thể trạng. Lão cất chàng cười khùng khục, vừa cười vừa nói: "Giờ thì nàng đã thuộc về ta." Khắc Từ Diệm hướng chiếc tiểu hắc lâu về phía Thầy Lắm: "Lấy đầu tiểu tử đó cho ta." Y Kiều rú lên một tiếng băng ngược về phía Tê Lãm và Khương, Phương hai nàng. Vũ Lan nhằm mặt thét lớn. Mẫu thân, chuyện này là sao? Lão Cất Trăng cười khùng khục, vừa cười vừa nói. Giờ thì nàng đã thuộc về ta. Khắc Từ Diệm hướng trước Tiểu Hắc Lâu về phía Tê Lãm. Lấy đầu tiểu tử đó cho ta. Y Kiều rú lên một tiếng băng ngược về phía Tê Lãm và Khương Phương hai nàng. Vũ Lan nhăn mặt hét. Mẫu thân, chuyện này là sao? Tê Lãm kịp chộp tay, toan ghìm Vũ Lan lại. Nhưng chàng đã chậm hơn một chớp mắt để cho Vũ Lan lướt ra, cản đường Y Kiều nương tử. Y Kiều như người thất thần, chẳng có phân biệt Vũ Lan là khương nhi của mình, bạch trảo đã bổ ra, bấu luôn vào yết hầu của nàng. Bụp một tiếng, thân pháp của Vũ Lan bị đôi bạch trảo của Y Kiều tung lên cao, rồi rơi xuống đất, huyết diễm đã tuôn xối xả ra tới yết hầu của nàng. Tâm thần của Thế Lãm lúc này bấn loạn cùng tột, không sao có thể giữ được tĩnh tâm vốn đã trở thành cá tính của chàng. Trong khi đó, Vũ Lan đã bỏ mạng, khiến cho Nhĩ Lan như người mất hết thần thái. Nàng rú lên một tiếng, hai tay ôm mặt toan lao về phía Vũ Lan. Mặc dù rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Thế Lãm đã kịp xử trí thật nhanh. Chàng búng ra một lúc hai chỉ kim mạnh, điểm vào hai đại huyệt kỳ môn trên người Y Kiều nương tử, đồng thời thộp về hộ khẩu của Nhĩ Lan, ba ngược trở về U Linh cổ mộ. Thế Lãm và Nhĩ Lan vừa khuất dạng qua ngạch cửa, thì Y Kiều cũng đứng thất thần bất động bởi chỉ khí kim mạnh của chàng. Nhưng Địa Lâu Tôn giả thì đâu thể để Thế Lãm và Nhĩ Lan thoát đi dễ dàng như vậy. Lão hú một tiếng, hai ống tay hắc y phủ nhẹ một cái, thân ảnh như luồng gió băng về phía cổ mộ. Địa Lâu Tôn giả vừa trụ thân ngang cửa cổ mộ thì phát hiện trước mặt mình có một vầng hào quang xanh lẻ. Lão tròn mắt lúng túng, dùng Tiểu Hắc Lâu che phía trước chính diện. Khắc Từ Diệm hướng chọn quả tụ cầu vũ nộ thanh quang do Thế Lãm đón chặn đánh ra bất ngờ. Đoàn sát công bất ngờ đó của Thế Lãm đẩy lùi Khắc Từ Diệm lùi luôn năm bộ, thân ảnh lắc lư liên tục. Ngay cả Tiểu Hắc Lâu trên tay của lão cũng tuột ra mà rơi xuống đất. Khắc Từ Diệm cau mày quát. Tiểu tử, người cứ chui xuống đất, ta cũng sẽ tìm được người lên. Khắc Từ Diệm vừa dứt lời thì U Linh cổ mộ chuyển động như có cơn chấn động vừa xảy ra dưới mặt đất. Ngôi U Linh cổ mộ rung chuyển rồi đổ xuống ầm ầm. Địa Lâu Tôn giả Khắc Từ Diệm lướt về phía cửa cổ mộ, song thủ xoay như trong chóng thu hồi chiêu Tiểu Hắc Lâu. Lão thở phào một tiếng khi Tiểu Hắc Lâu đã nằm gọn trong hữu thủ. Ngôi cổ mộ giờ đây chỉ còn là đống đá tảng chất thành gò, không còn vẻ oai vệ như trước đây nữa. Địa Lâu Tôn giả Khắc Từ Diệm nhìn gò đá đó một lúc, với ý nghĩ Thế Lãm và Nhĩ Lan chắc chắn đã trộm thầy, lão quay lại Y Kiều nương tử đang đứng như pho tượng. Bây giờ bà đã bị thủ pháp nhiếp hồn của Khắc Từ Diệm khống chế thần thức, chắc khác nào hình nhân biết thở biết di động mà thôi. Khắc Từ Diệm ngắm Y Kiều nương tử. Nàng hãy đi theo bổn nhân. Lão rũ hai ống tay áo hắc y, thả bước bỏ đi. Y Kiều lầm lũi bước theo chân Khắc Từ Diệm như một ả nữ nô trung thành vậy. Lại nói đến tổng tài Thái Minh Công lúc này đứng nép qua một bên, cúi gập người xuống. Thỉnh vương ra. Vương Bãng chắp tay sau hông, đứng trên cao nhìn xuống vườn Thượng Uyển. Y phải công nhận khu vườn Thượng Uyển đã khác hẳn hôm trước, với muôn loại hoa quý hiếm như đang khoe sắc dưới mắt của Vương Bãng. Đâu đâu y cũng thấy hoa, tràn ngập những cánh hoa đua chen để cho y tận ngắm, tận hưởng. Vương Bãng thích thú quay sang tổng tài Thái Minh Công. Đại tổng quản quả thật là có nhãn quang của bậc kỳ nhân, võ công đã được cao, nghệ thuật tạo cây lại chẳng thua kém một nghệ nhân nào cả. Thái Minh Công nói, nô tài chỉ có chút tài mọn, đâu thể sánh bằng vương gia. Vương Mãng khoát tay, tổng quản đừng khách sáo, thế nào bổn vương cũng sẽ ban thưởng cho ngươi. Xin đa tạ vương gia. Minh Chính cúi hẳn người xuống, nô tài sẽ tận tụy phục vụ cho vương gia. Y chỉ xuống vườn Thượng Uyển, trong khu vườn này còn rất nhiều điều kỳ thú, thỉnh vương gia xuống dưới tận hưởng mới thấy hết được sự kỳ thú đó. Vương Bãng gật đầu, y bước xuống bậc tam cấp dẫn vào vườn Thượng Uyển. Theo những bước chân của Vương Bãng và Minh Chính, những khóm hoa như sống động hẳn lên. Hai người đi đến đâu, những khóm hoa như bừng tỉnh, lung linh như muốn ngợi đón hai người vậy. Vương Bãng quá thích thú quay lại Minh Chính. Hoa của tổng quản như có chất sống của một con người vậy. Hai người thả bước vào giữa vườn Thượng Uyển. Vương Bãng càng ngây ngất hơn khi thấy gian nhà thủy tạ kiến tạo theo khối lục giác. Mỗi cạnh là một cửa vòm treo đầy đèn lồng với những hình bóng di động phía trong. Vương Mã nhìn những ngọn đèn đó nói, đại tổng quản, những chiếc bóng đang di chuyển trong một chiếc đèn có ý nghĩa gì vậy? Minh Chính nói, bẩm vương gia, những cái bóng đang di chuyển trong chiếc đèn lồng này nếu như bình thường thì không biết, nhưng chúng lại là bí thuật trường sinh của Đồng Doanh. Mỗi một chiếc đèn là một phương pháp để luyện thuật trường sinh, thay đổi cốt cách, nhất nhất đều khiến cho thuật sĩ được sung mãn về thể chất lẫn tâm định. Vương Mãng càng nghe Minh Chính nói càng tỏ vẻ đắc ý vô ngần. Y ngắm chiếc đèn lồng không chớp mắt, trầm giọng hỏi tiếp, luyện những thuật pháp này khoảng bao nhiêu lâu mới tu thành ý nguyện? Minh Chính nói, vương gia thứ tội, nếu là người bình thường khó có thể tụ thành, nhưng với người có căn cơ như vương gia, thì chẳng bao lâu, nô tài sẽ hỗ trợ cho vương gia. Hỗ trợ bằng cách nào? Minh Chính chỉ trích đèn. Phàm trong trời đất có âm có dương, lúc dương thịnh thì âm suy và ngược lại. Tất cả những bí thuật ở đây đều nhằm hòa hợp âm dương ngũ hành. Âm dương hòa hợp sẽ tạo được khí mãn huyết thanh, khiến người thuật sĩ có thể đạt đến cảnh giới tối thượng của ngũ hành. Vương Bán gật gù. Bổn vương hiểu ý của tổng quản. Vương Bán mỉm cười. Y bất ngờ tắt nụ cười đó, khẽ thở dài một tiếng. Tổng tài Thái Minh Công liền hỏi, vương gia có chuyện gì ưu phiền, đột nhiên lại thở dài như vậy? Vương Bán nói, đại tổng quản, cho đến giờ phút này, bổn vương cũng chưa được đăng quang lên ngôi hoàng đế, điều đó khiến bổn vương rất khó xử khi chưa đáp lại công lao của tổng quản. Việc lớn chưa thành, nay lại thêm truy hình tướng hoàng thế lắm, vẫn còn sống và lại có được vô ảnh đăng, bổn vương rất lo lắng. Minh Chính nói, nô tài hiểu được ý của vương gia, xin vương gia đừng lo. Dù truy hình tướng có ba đầu sáu tay, cũng không thể đảo ngược mệnh trời. Riêng về ngọn đèn vô ảnh, dù hắn có được nó, cũng chưa chắc biết hết bí mật bên trong. Với lại bây giờ bên cạnh nô tài còn có thúc thúc Địa Lâu tôn giả, vương gia không phải quá lo lắng. Vương Mãng nói, dù sao bổn vương vẫn lo, chỉ khi nào truy hình tướng hoàng thế lắm bị tiêu diệt, bổn vương mới hết lo lắng. Minh Chính nói, nô tài sẽ điều động tất cả thuộc nhân trong thiên giáo nội trong một con trăng và truy bắt hoàng thế lắm, lấy đầu của gã để vấn an vương gia. Vương Mãng nhìn tổng tài Thái Minh Công mỉm cười gật gù nói, bổn vương tin ở tổng quản. Minh Chính khẽ cúi đầu, thế rồi đứng nép qua một bên, thỉnh vương gia vào trong lầu vọng thảo. Vương Mãng gật đầu, vén rèm bước vào trong tòa lầu bát giác. Trước mắt Vương Mãng là một cảnh tượng y không thể nào tin, cả tòa lầu tràn ngập một mùi thơm quyến rũ. Vương Mãng còn chưa hết bâng khuâng bàng hoàng thì những tấu khúc từ từ trỗi lên, nghe rù rượi ngây ngất. Liên thấp tiếng nhạc đó, bốn là cung nữ chỉ vận một lớp lụa mỏng phô diễn cả những đường nét bên trong tiến ra, họ kết thành bốn cánh bướm uyển chuyển gót sen uốn lượn quanh Vương Mãng. Cả bốn nàng đều là những gia nhân tuyệt sắc đã được tổng tài Thái Minh Công tuyển chọn trong giang hồ đem về huấn luyện, nên họ đúng là những nàng tiên chỉ có trong mộng mà thôi. Vương Mãng chỉ đứng ngây ra nhìn bốn nàng cung nữ di chuyển chung quanh mình cùng với nhà khúc ngây thường và những gia nhân mời gọi, y chàng còn nghĩ đến điều gì nữa mà như chàng từ thức mộng mị trong cõi mộng liêu trai không thực, như bị cuốn vào trong cảnh hoàn lạc mộng mị đó. Vô hình trung Vương Mãng với tay thộp lấy một nàng, nàng cung nữ khẽ xoay người đã thoát khỏi cái chộp của Vương Mãng, nhưng để lại trên tay y mảnh lụa trắng mỏng, còn nàng như một con nhộng vừa lột xác chui ra khỏi chiếc kén vậy. Vương Mãng thích chí cười vang, y không dừng lại ở đó mà thộp tiếp một nàng nữa. Cũng như lần trước, nàng cung nữ sau cái thộp của Vương Mãng cũng đã lóa thể một cách tự nguyện, cứ như chẳng mấy chốc chung quanh Vương Mãng là những con người mỹ miều vừa thất tha vậy. Vương Mãng vừa cười vừa nói, hay, hãy đến đây với bổn vương. Tiếng nhạc bất ngờ ngưng bặt khiến cho Vương Mãng phải cau mày quay lại tổng tài Thái Minh Công. Đại tổng quản, đã xảy ra chuyện gì vậy? Minh Chính cũng lộ những nét ngạc nhiên vô ngần, lão đưa mắt nhìn lên trần vọng thảo. Cả bốn nàng cung nữ mới đây cũng đang uyển chuyển vây bọc Vương Mãng, đột ngột bị té xuống, ướn cong người rồi nằm im bất động. Cả bốn người đều đã bỏ mạng. Một sự bỏ mạng không thể nào tưởng tượng được, họ xuất hiện như trong chuyện liêu trai trí dị và tan biến khỏi cuộc đời như một giấc chiêm bao thoáng qua. Minh Chính bắt mạch một nàng cung nữ rồi quay lên nhìn Vương Mãng. Tất cả bọn họ đều bị trúng độc. Vương Mãng cau mày. Còn chừng bổn vương và đại tổng quản cũng bị người ta đầu độc, hãy mau ra ngoài thôi. Vương Mãng vừa nói vừa hối hả toan trở bộ quay lại, nhưng Minh Chính đã kịp thời chắn ngang đường lui của Vương Mãng. Vương gia, cẩn thận. Tiếng của Minh Chính còn đang đọng trên hai cánh môi thì thêm hai cái xác cung nữ nữa từ trên trần lăn lóc xuống đất. Tất nhiên hai người đó cũng chỉ là hai thân người vô hồn vô cảm mà thôi. Tổng tài Thái Minh Công vẻ mặt trang trọng vô ngần. Vương Mãng khẩn trương nói, đại tổng quản, đây là kỳ tích của hoàng thế lãm chăng? Minh Chính ngước lên trầm giọng nói, hoàng tướng đã đến đây, sao còn chưa ra mặt? Một sự im lặng như tờ hết sức nặng nề khiến Vương Mãng ngỡ như mình đang đứng trước cổng tam quan chuẩn bị bước xuống địa ngục vậy. Cùng với ý niệm sợ hãi đó, mồ hôi bất giác tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt của Vương Mãng. Y ngấm ngầm vận công phòng bị, hai cả mắt đảo liên hồi như sợ đối phương bất thần tập kích mà đưa hồn cá về chín suối. Vương Mãng lì nhí, đại tổng quản đừng quá khinh suất, thế lãm bây giờ hành tung vô cùng cao siêu khó lường, y đột nhập để lao kim lăng như trốn không người, hạ thủ Kha Chấn Bình chắc khác nào lấy đồ trong túi. Chúng ta hãy quay về cấm cung tìm cách đối phó. Nô tài tuân lệnh vương gia. Minh Chính vừa nói vừa cẩn trọng bước ra trước, chân y vừa đến ngạch cửa tay vén rèm thì phát hiện những âm thanh kỳ lạ. Minh Chính hét, vương gia coi chừng. Cùng với tiếng quát, Minh Chính Vương tả thủ chộp vào chiếc rèm ra đứt tung, đồng thời hữu thủ đã phát động một trường kình với 10 thành công lực đánh ra bên ngoài. Cùng với thế trường quyết liệt đó, Tổng tài Thái Minh Công băng luôn ra ngoài, theo sát Minh Chính là Vương Mãng. Cả hai sững sờ bàng hoàng bởi người trước mặt họ không có một bóng người, nhưng dày đặc trong không trung là bầy ong độc hơn vạn con. Lũ ong đó đen thui, trên lưng có một vệt vàng kéo dài từ đầu đến đuôi. Chúng bay thành bầy phát ra những âm thanh vò vò, rồi lao thẳng vào Vương Mãng và Minh Chính. Tổng tài Thái Minh Công quát: "Vương gia, hãy coi chừng ong độc." Cùng với lời cảnh cáo đó, Minh Chính dùng hỏa công đánh thẳng vào bầy ong. Từng luồng hỏa trưởng nóng hơn hỏa diệm sơn, khiến cho lũ ong rơi rụng như mưa. Nhưng lũ ong quá đông mà chỉ có một mình Minh Chính, nên hắn không sao có thể tiêu diệt hết lũ ong kia. Và hình như những ngọn hỏa trưởng đó do Minh Chính phát ra đã khiến cho lũ ong ở những khóm hoa càng bay ra nhiều hơn. Trong lúc Minh Chính bận đối phó với lũ ong, thì Vương Mãng tự che chắn cho mình bằng tấm rèm che cửa. Chiếc rèm trong tay Vương Mãng hết quất bên trái lại chuyển qua phải, rồi tạo thành một lực vây bọc trên không để cản phá lũ ong, không cho chúng thâm nhập đến mình. Hai người cứ như thế mà chống chọi với lũ ong như bầy thiêu thân lao vào họ. Vương Mãng bắt đầu thở khò khè bởi khí lực đã tiêu hao quá nhiều. Y gượng nói với Minh Chính: "Đại tổng quản, bỗng không chịu được nữa, chúng ta phải lui ra thôi." Tổng tài Thái Minh Công vừa phóng một đạo hỏa trưởng ngáng đỡ bầy ong, vừa quát: "Vương gia, hãy còn cho nô tài tấm rèm của vương gia." Vương Mãng như một cái hình nộm làm theo lời của Minh Chính. Đoạt được tấm rèm của Vương Mãng, Minh Chính hú lên một tiếng thật lớn, vận hết 12 thành công lực để tạo thành sức nóng đốt cháy tấm rèm đó. Tấm rèm trên tay của Minh Chính như một bóng đuốc khổng lồ, vùng vụt quất vào bầy ong hung hãn táo tợn, gã thét lớn: "Vương gia, hãy tăng nô tài." Minh Chính dùng tấm rèm đó để mở đường cho Vương Mãng, lúc thì y phóng hỏa trường, lúc thì dùng đuốc cản phá bầy ong. Tổng tài Thái Minh Công Minh Chính như một vị hồ tướng tả xung hữu đột, mở đường tháo thân cứu chúa. Nhờ có tấm rèm làm đuốc và hỏa trường tuyệt công, cuối cùng Minh Chính cũng đưa được Vương Mãng ra khỏi khu vườn thượng uyển. Mặc dù đã thoát được bầy ong dữ tợn kia, nhưng Minh Chính cũng bị chúng đốt bà dấu. Y cảm nhận cơ thể mình bắt đầu bài hoại vô cùng, nhưng cũng vừa lúc đó bọn cấm vệ quân xuất hiện. Minh Chính ra lệnh: "Hỏa công vườn thượng uyển." Tên giáo đầu cấm vệ liền thốt lên: "Tuân lệnh đại tổng quản." Bọn cấm vệ quân nhanh chóng dùng nhựa thông tạo thành một lưới lửa phủ lên vườn thượng uyển. Biển lửa lúc này đã ngục ngụt lan nhanh tỏa rộng. Chẳng bao lâu cả khu vườn hoa viên mà mới đây Vương Mãng còn từng đắc, bây giờ đã chỉ còn lửa và bụi đen mà thôi. Vương Mãng dìu Minh Chính vào hậu cung, thét lệnh cho sai nha: "Cho mời đại phu ngay lập tức, hãy nhanh lên." Tên sai nha toàn lùi bước thì Minh Chính khoát tay: "Vương gia khỏi bận lòng, nô tài tự trục độc được ra ngoài, chỉ cần được khác yên tĩnh mà thôi." Vương Mãng gật đầu khoát tay cho gã sai nha lui ra ngoài. Minh Chính ngồi kết đà vận công, với võ học của Minh Chính thì việc giải tỏa độc công chẳng chút khó khăn nào cả. Nếu có chẳng y chỉ hao tốn một phần chân gương và tính dưỡng nội trong một tuần trăng thì sẽ bình phục. Được khắc trôi qua thật nhanh, và khi Minh Chính dùng mình thì những chiếc kim độc do bảy ong lưu lại trên mình gã đã bắn ra ngoài. Vương Mãng hối hả: "Đại tổng quản thấy sao trong người?" Minh Chính nói: "Đa tạ vương gia đã lo lắng, nô tài hoàn toàn bình phục rồi." Vương Mãng mỉm cười cầm chén thuốc nóng đưa cho Minh Chính: "Trong lúc người vận công điều tức, bổn vương đã sai đại phụ cắt chén thuốc này, nó vừa có công hiệu giải độc vừa bổ khí lực cho người." Tổng tài Thái Minh Công vội quỳ thủ xuống: "Nô tài..." Vương Mãng vội đỡ y đứng lên: "Tổng quản được khách sáo như vậy, không có tổng quản, bổn vương gia đã không biết ra sao." Minh Chính nói: "Nô tài có lỗi với vương gia, mong vương gia xá tội." Vương Mãng nói: "Ngươi đừng nói như vậy, hãy uống thuốc đi, ta không trách người đâu." Tổng tài Thái Minh Công đứng lên, Vương Mãng cùng với y đến ngồi bên tràng kỳ. Hắn hối thúc: "Ngươi hãy uống thuốc đi, để nguội không tốt." Minh Chính ôm quyền nói: "Đa tạ vương gia đã lo lắng chu toàn cho nô tài." Y uống cạn chén thuốc rồi đặt chén xuống bàn. Vương Mãng hỏi: "Lũ ong độc đột ngột xuất hiện, chứng tỏ có ai đã răng bẫy bổn vương và đại tổng quản. Người đó là ai? Là Hoàng Thế Lãm chăng?" Tổng tài Thái Minh Công lắc đầu: "Nô tài nghĩ không phải Hoàng Thế Lãm đã gây ra chuyện này. Người lập được cái bẫy ong độc này, thần cơ rất cao, khó lường. Lũ ong không thể xuất hiện đột ngột trong hoàng thành được, mà chúng đã được đưa vào đây từ trước." Vương Mãng cau mày: "Đưa vào bằng cách nào?" Minh Chính thở dài, suy nghĩ một hồi, rồi bất ngờ đứng bật dậy: "Nô tài đoán được ra ai rồi." Vương Mãng nói: "Người nói nhanh đi, cái đó là ai?" Minh Chính trang trọng: "Lũ ong được đưa vào đây, lúc chúng chỉ là những ấu trùng nhỏ. Cái đó đã ủ ấp, trùng trong những khóm hoa. Khi hoa nở, cũng là lúc nô tài thỉnh vương gia đến ngự lâm. Cũng là lúc ấu trùng kia trưởng thành." Vương Mãng nói: nếu kẻ tính toán được thời khắc đưa ấu trùng vào đến lúc hoa nở, thì trưởng thành, người đó hẳn phải có thần trí hơn người. Trong giang hồ, đều có ai thần trí như vậy? Minh Chính nhìn chằm chằm vào Vương Mãng, chằm vào nhãn quang của Minh Chính. Vương Mãng cũng phải giật mình bởi sắc mặt quá khắt khe và phấn khích. Minh Chính nghiêm giọng: có một người có thể sánh ngang với Khổng Minh Già Cát, nhưng nô tài nói ra, chỉ sợ Vương gia. Vương Mãng khoát tay: tổng quản cứ nói, nếu kẻ đó có ý hạ sát ta và tổng quản, thì dù ý có là ai, là thủ cốt đi chẳng nữa, Vương Mãng này cũng chu di tam tộc. Minh Chính nói: Vương gia cho phép, nô tài sẽ nói, nếu có gì không phải, mong Vương gia bỏ qua. Tổng quản cứ nói đi, người đó là ai? Minh Chính nghiêm giọng nói, như sợ ai đó có thể nghe được tiếng của gã. Người đó chỉ có thể là thần cơ bất tri khách mà thôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Truy Hình Tướng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập truyện mới nhất sẽ được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa để gửi đến tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.